Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1587, chương 1587, thức tỉnh. Tô Nghĩa, ta không sao, nhưng là lão đại bị trọng thương. Chỉ sợ không được, Tiểu La Lị một mặt đau thương. Nhanh muốn khóc lên, để ta xem một chút. Tô Nghĩa gấp giọng nói. Tiểu La Lị vội vàng triệt bỏ trận pháp. Tô Nghĩa xông vào hang đá. Đi vào vỏ cây lão giả phụ cận nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy vỏ cây lão giả hơi thở mong manh. Mắt thấy không sống nổi. Bất quá, chung quy còn có một hơi. Chỉ cần có cái này giọng điệu tại, thì có biện pháp cứu sống. Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra càn khôn giới. Lấy ra một cái bình nước suối khoáng. Bên trong đựng chính là tràn đầy sinh mệnh linh dịch. Lúc đó đem sinh mệnh thụ rời cắm đến thực yêu tháp thời điểm. Thuận tiện lắp mấy bình sinh mệnh linh dịch. Vì chính là ứng đối bất cứ tình huống nào. Chưa từng nghĩ thật phát huy được tác dụng. Sau đó, Tô Nghĩa cho vỏ cây lão giả rót phục sinh mệnh linh dịch. Không có qua chỉ trong chốc lát. Vỏ cây lão giả khí tức biến đến tràn đầy lên. Vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lão đại sống. Tiểu La Lị vui đến phát khóc. Vuốt một cái nước mắt. Đối với Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, ngươi cho lão đại phục dụng chính là cái gì linh dịch? Bình nước suối khoáng bên trong linh dịch quá thần kỳ. Quả thực cũng là cải tử hồi sinh linh đan diệu dược. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Sinh mệnh linh dịch, lại là sinh mệnh linh dịch. Tiểu La Lị kinh ngạc không thôi. Nghe đồn sinh mệnh linh dịch chỉ đản sinh tại sinh mệnh thụ. Tô Nghĩa từ chỗ nào lấy được? Chẳng lẽ có một viên sinh mệnh thụ? Lúc này, vỏ cây lão giả hơi hơi mở ra một tia ánh mắt. Nỉ non nói, ta còn chưa chết sao? Lão đại, ngươi còn sống, là Tô Nghĩa cứu được ngươi. Tiểu La Lị nhỏ giọng nói ra. Tô Nghĩa, vỏ cây lão giả đích thì thầm một tiếng. Quay đầu nhìn lại, giữa tầm mắt quả nhiên xuất hiện Tô Nghĩa bóng người. Tô Nghĩa làm sao lại xuất hiện ở đây? Lại là làm sao cứu hắn? Vỏ cây lão giả mọi loại nghi hoặc, đang định hỏi thăm một phen thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc biến đổi nói. Hung thú cùng bất tử tộc người đâu? Chỗ lấy bị thương thật nặng, cũng là bái hung thú cùng bất tử tộc người ban tặng. Nếu như đối phương còn ở nơi này, thì quá nguy hiểm, làm không tốt còn sẽ liên lụy Tô Nghĩa. Tiểu La Lị vừa cười vừa nói. Lão đại, người yên tâm đi. Còn mãnh thú kia cùng một tên bất tử tộc người đã bị Tô Nghĩa diệt sát. Một tên khác bất tử tộc người cũng bị Tô Nghĩa đánh hôn mê bất tỉnh. Thứ gì? Vỏ cây mặt của lão giả biến sắc đến đặc sắc lên. Tô Nghĩa diệt sát một cái hung thú cùng một tên bất tử tộc người. Là mình nghe không hiểu. Vẫn là lão thất đang nói đùa. Phải biết hung thú cùng bất tử tộc người đều là thông thần cảnh thập trọng đỉnh cấp cường giả. Xem xét lại Tô Nghĩa. Giống như chỉ có huyễn linh cảnh. Huyễn linh cảnh có thể giết thông thần cảnh thập trọng. Dùng cái mông suy nghĩ một chút cũng là không thể nào sự tình. Tiểu La Lị mười phần khẳng định nói. Lão đại, ngươi không cần hoài nghi. Bởi vì là ta chính mắt thấy. Vừa mới. Tô Nghĩa trong nháy mắt miểu sát một cái hung thú, còn tay không vồ nát đối phương cỗ tượng vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vỏ cây lão giả chật vật nuốt nước miếng một cái. Kinh ngạc hướng Tô Nghĩa nhìn qua, trong nháy mắt miểu sát thông thần cảnh thập trọng hung thú. Tay không vồ nát cỗ tượng vật, hắn thì hôn mê một hồi. Cái thế giới này thì biến điên cuồng như vậy rồi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Lão đại tiền bối. Hung thú xác thực chết tại trong tay của ta. Bởi vì ta đã tấn thăng đến thông thần cảnh thập trọng. T. Vỏ cây lão giả và Tiểu La Lị hít vào một ngụm khí lạnh. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Tô Nghĩa từ huyễn linh cảnh tấn thăng đến thông thần cảnh thập trọng. Cuối cùng là dạng gì yêu nghiệt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.